Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu Vậy Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 14. Mộ Tử kể chuyện hai chị em Mộ Gia tính kế cô cho Mộ Dung Thừa nghe. Mộ Dung Thừa không thích Mộ Tử có quan hệ gì với người khác phái. Biết được trong cặp sách của Mộ Tử có bao thuốc lá, anh đoán là cô tên con trai nào đó. Vì vậy hôm nay chạy đến đây, tâm trạng cũng không quá vui. Nhưng bây giờ Mộ Tử có thể giải thích chi tiết cho anh nghe, nói rõ tiểu bảo bối của anh bắt đầu tin tưởng anh rồi. Nghĩ như thế, tâm trạng của anh liền tốt hơn, trên mặt cũng có nụ cười nhạt. Mộ Tử càng thấy anh hay thay đổi, vui buồn thất thường, không khỏi bắt đầu nhớ nhung Mộ Dung Thừa lúc bình thường. Đáng tiếc, lúc Mộ Dung Thừa bình thường quá ít, cũng quá ngắn ngủi. Hai con nhóc Mộ Gia này không thành thật, lát nữa anh sẽ đưa người đi. Mộ Dung Thừa từ tốn nói, em yên tâm học tập là được. Mộ Tử nghe vậy hoảng sợ, anh muốn đưa người đi làm gì? Mộ Dung Thừa liếc cô một cái, khóe môi có ý cười hứng thú. Đưa đến nhà ông ngoại của bọn họ, tránh cho trướng mắt. Sao nào, em cho rằng anh muốn đưa người đi làm gì? Mộ Tử sợ hãi vỡ vẩn một hồi, còn tưởng rằng Mộ Dung Thừa định trực tiếp bắn cặp chị em này ra nước ngoài làm nô lệ cho người ta. Đừng trách cô có suy đoán xấu xa này. Thật sự việc do Mộ Dung Thừa làm luôn mang theo sự tàn nhẫn và ác độc. Đến nay ký ức của Mộ Tử với việc anh bắn nát mặt sát thủ vẫn còn mới mẻ, trong mắt nhảy nhót tưng bừng. Những bông hoa máu bắn ra từ trong hốc mắt vĩnh viễn là cơn ác mộng của cô. Để em tự giải quyết chuyện này được không? Cô dùng lời lẽ tốt đẹp bàn bạc với anh. Chỉ là mâu thuẫn giữa em và đám con gái thôi, cũng không thể sau này gặp tình huống tương tự lại đưa người đi. Em có cách giải quyết thích đáng, anh đừng nhúng tay vào được không? Mộ Dung Thừa im lặng một lúc như đang suy nghĩ. Anh hiểu rõ tính cách của Tô Tử, độc lập mạnh mẽ, không thích ỷ lại vào người khác. Dù cả cho Mộ Tác Ninh cũng chưa từng lấy cái gì của Mộ Gia. Ngược lại, thỉnh thoảng họ hàng người thân của Mộ Gia có kiện cáo đều đến nhà nhờ Tô Tử giúp đỡ. Mặc dù Mộ Dung Thừa có sự ích kỷ tà ác, nhưng vẫn bằng lòng tôn trọng cảm xúc của cô. Được, anh không nhúng tay vào. Anh mỉm cười một lần nữa, kéo Mộ Tử vào trong ngực, khẽ hôn vành tai của cô. Cả người Mộ Tử đều cứng đờ, cắn môi nói, đây là trường học, nếu bị người ta nhìn thấy thì... Thấy cô thật sự đang sợ, sự nhiệt tình trong lòng Mộ Dung Thừa biến mất, hơi tẻ nhạt vô vị. Mộ Tử vĩnh viễn có lý do từ chối anh, nhưng anh thật sự không nên trêu chọc cô ở trong trường. Cherry là trường nổi tiếng, học sinh nơi này đều là con trai của những doanh nhân giàu có và nhân vật nổi tiếng. Nếu thật sự bị ai nhìn thấy, truyền ra tin đồn khó nghe gì, bảo bối của anh sẽ chịu uất ức thôi. Lời của người đời đáng sợ, Mộ Dung Thừa hiểu rõ đạo lý này. Anh buông Mộ Tử ra, nhẹ nhàng xoa mặt cô rồi nói, cách xa đám con trai trong trường một chút, biết không? Mộ Tử liên tục gật đầu. Tiến anh ra ngoài, Mộ Dung Thừa nói. Hai người rời khỏi rừng cây nhỏ, chậm rãi đi đến cổng trường. Trên đường đi, Mộ Dung Thừa hỏi cuộc thi lần này của cô thế nào. Mộ Tử hơi kiêu ngạo nâng cái đầu nhỏ lên rồi nói, thuận lợi thông qua, em có thể học lớp 11 rồi. Khá tốt. Mộ Dung Thừa thấy cô vui vẻ, tâm trạng cũng khá tốt. Con quạ không làm phiền em chứ? Mộ Tử nhếch môi cười, đưa tay chỉ phía trên. Mộ Dung Thừa nhìn theo hướng tay, mới phát hiện một con quạ đen đang nghỉ ngơi trên đèn đường. Đôi mắt đen bóng linh động, đang im lặng không một tiếng động đi theo hai người. Rõ ràng đã biết bay, lại không bay xa. Lúc kiểm tra, nó còn đậu ở ngoài cửa sổ phòng học đấy. Giọng điệu của Mộ Tử rất đắc ý. Nó chắc chắn không nỡ xa em, anh nói có đúng không? Trong lòng Mộ Dung Thừa hài lòng, con quạ ba mắt này cũng có chút linh tính. Nó đã không đi thì giữ lại tiếp tục nuôi, cũng nên đặt tên đi. Mộ Dung Thừa nói. Vậy à, cũng không thể cứ mãi kêu quạ đèn nhỏ đi. Mộ Tử như có điều suy nghĩ, bắt đầu nghĩ tên cho con quạ. Đi ra ngoài cổng trường, xe của Mộ Dung Thừa đỗ ở ven đường. Mở cửa xe, Mộ Tử đang định chào tạm biệt, anh đột nhiên ôm eo cô. Trong lòng Mộ Tử bắt đầu có sự cảm không tốt, cô hơi hiểu ra, muốn xoay người chạy, nhưng trong chớp mắt cả người đã bị ném vào trong xe rồi. Vừa vào trong xe, Mộ Dung Thừa đã đè cô xuống. Mộ Dung Thừa, đồ xấu xa, tên hạ ở trường đấy. Mộ Tử tức giận vùng vẫy nói. Cô biết ngay Mộ Dung Thừa sẽ lại làm loạn mà. Bây giờ đang ở ngoài đường. Mộ Dung Thừa nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô, áp cô vào ghế ra. Giọng anh khàn khàn, mang theo một cảm xúc không thể giải thích. Từ từ, đừng tiếp tục từ chối anh. Em không phải không biết tính của anh. Mộ Tử chợt nhận ra, anh là đang tính toán vì vừa nãy không cho anh thân cận khi ở trong rừng phải không? Anh, tại sao anh lại có thể hẹp hòi như vậy? Mộ Tử ngạc nhiên trừng mắt. Mộ Dung Thừa cúi đầu, gặm cần cổ trắng nõn, làm cô có chút đau. Gọi anh qua một chuyến thì cũng phải có chút thủ lao, không thể chỉ vài câu đã đuổi anh đi thế được. Từ từ, anh tới sớm lấy 2% lợi tức. Bàn tay Mộ Dung Thừa đã mò vào quần áo, thấp giọng thì thầm. Ồ, thức ăn trong trường không tồi nhỉ, có da có thịt hơn rồi. Hai má Mộ Tử đã sớm nóng bừng, đỏ như dáng mây hồng. Vô lại! Cô vẫn mắng anh, nhưng lời trách mắng không lạnh lùng như thường lệ, mà có chút mềm mại. Mộ Dung Thừa dây dưa trên người Mộ Tử một lúc, vừa không nói đạo lý, lại mạnh mẽ như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống. Mộ Tử bị anh ép xuống, cô ra sức đánh anh, mắng anh rồi dãy dụa đến kiệt sức, cuối cùng chỉ có thể tức giận vô lực đấm Mộ Dung Thừa hai cái. Mệt muốn chết cô rồi, cả người ướt đầm mồ hôi. Có thể vì đã thực sự mệt, cũng có thể vì cô chắc chắn rằng Mộ Dung Thừa sẽ không dám làm gì mình. Sau đó, sức phản kháng của cô dần dần yếu đi, thay vào đó còn có chút dung túng làm càn. Làm giới đối với loại chuyện này trời sinh có chút nhạy cảm, thế nào là miễn cưỡng chấp nhận, thế nào là liều chết phản kháng, thế nào là nhẫn nhục chịu đựng đều được phân biệt rõ ràng. Nhận thấy được sự ngoan ngoãn của cô gái trong vòng tay mình, Mộ Dung Thừa vừa mới cảm thấy mất mát đã hài lòng trở lại. Hắn sờ soạng toàn thân Mộ Tử, sau đó đem Mộ Tử ăn sạch một lượt. Xong việc, Mộ Dung Thừa đem Mộ Tử ôm vào trong ngực. Hai người ở trong xe lặng lặng dựa sát vào nhau. Mộ Tử dựa vào lồng ngực của anh ngủ gật. Gần đây mỗi ngày cô đều học rất khuya, dẫn đến thiếu ngủ. Mặc dù kỳ thi lần này không khó với cô, nhưng để đảm bảo tuyệt đối, Mộ Tử vẫn phải chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thi ngày hôm nay đã không dễ gì mới vượt qua. Cô còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Mộ Dung Thừa bắt vào trong xe làm loạn một trận, mệt đến không mở mắt được. Mộ Dung Thừa giơ ngón tay lên xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ bé của cô, cảm nhận đôi má trắng nõn mềm mịn. Ngón tay trượt dọc theo xương hàm xuống một chút, chạm vào mái tóc dài từng sợi rời tán loạn. Rồi anh nhìn thấy những dấu vết màu hồng nhạt dưới lớp váy lộn xộn. Mộ Dung Thừa cảm thấy thỏa mãn, anh khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Mộ Tử ngủ ước chừng nửa giờ, cô mở mắt ra và thấy Mộ Dung Thừa bên cạnh cô, hai mắt khẽ nhắm, nét mặt điềm tĩnh và dịu dàng, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp trai đều giãn ra và đôi môi mỏng như có như không mỉm cười. Anh đang mơ sao? Mộ Tử đoán. Mộ Dung Thừa cũng tỉnh dậy, ánh mắt gặp nhau, Mộ Tử có chút không được tự nhiên. Cô quay người lặng lẽ cài lại áo. Mộ Dung Thừa ngồi dậy và đưa tay ra giúp cô cài lại. Mộ Tử hùng hổ dùng sức bắt lấy tay anh. Anh còn muốn làm gì nữa? Mộ Dung Thừa bật cười. Khẩn trương gì chứ? Em đang cài sai, anh giúp em cài lại thôi mà. Mộ Tử cười trừ. Mộ Dung Thừa kéo tay cô ra, gỡ cúc áo cài sai, điều chỉnh lại rồi nhẹ nhàng nói. Thể lực kém như vậy, mỗi lần còn nhất định phải chống đối lại anh. Không biết em muốn cái gì nữa. Anh là đang cười nhạo cô, phản kháng cũng chỉ là uổng phí sức lực. Mộ Tử cắn môi, cố gắng lắm mới không tức giận, nghiêm túc hỏi. Mộ Dung Thừa, tại sao anh cứ bắt nạt tôi vậy chứ? Hai người quen nhau, chẳng lẽ không thể nói chuyện bình thường được sao? Đây là lời thật lòng của cô. Khi Mộ Dung Thừa không có chút khinh suất, hay là vẫn có loại người như vậy? Mộ Dung Thừa nghe vậy lại mỉm cười. Trên thực tế, Mộ Dung Thừa không bao giờ coi mình là kẻ háo sắc. Có thể ngồi ở vị trí này từ lâu, đã quen với kiềm chế và chịu đựng. Nhiều ham muốn có thể tự mình kiểm soát, hoặc thậm chí hoàn toàn bị bãi bỏ. Mộ Dung Thừa có khả năng tự kiểm soát tuyệt vời. Về khía cạnh nữ sắc, anh đặc biệt lạnh lùng. Trong nhiều năm qua, anh chưa bao giờ ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào. Anh cũng không có hứng thú với việc mệt mỏi đó. Tất cả năng lượng của anh đều để dành cho tranh đoạt địa bàn, cách mua vũ khí và làm thế nào để ổn định lực lượng. Vô tình nửa đêm tỉnh giấc, khi tinh thần mệt mỏi, anh tự hỏi chuyện đó thì tột cùng có bao nhiêu sung sướng. Khuôn mặt duy nhất nảy ra trong đầu chính là Tổ Tử. Anh chỉ muốn ngủ với cô, dù cho chỉ là vuốt ve hôn, thì máu anh cứ như bị đốt cháy, trái tim rạo rực, mọi tế bào đều cảm thấy thỏa mãn. Bất cứ khi nào anh ôm cô, anh sẽ cảm nhận rõ ràng rằng cô cuối cùng cũng là của anh. Anh muốn cả thể xác lẫn tâm hồn của cô. Tâm hồn anh không có cách nào chạm tới. Về thể xác, ngay dưới lòng bàn tay anh thật sự ấm áp và mềm mại, hô hấp chậm chạp phập phồng theo nhịp thở của anh. Mộ Dung Thừa ôm cô thật chặt, mỉm cười nói, từ từ, đây không phải là bắt nạt, đây là để cho em nhớ em là ai. Mộ Tử ngạc nhiên, không biết xấu hổ. Mộ Tử mắng trong lòng, không dám nói ra ba chữ. Cô sợ sẽ chọc giận Mộ Dung Thừa, lại bị ép vào xe để hôn một lần nữa. Cô thật sự không hiểu Mộ Dung Thừa. Đôi khi anh có vẻ coi trọng cô, nhưng đôi khi anh lại khinh thường cô. Mộ Tử sửa quần áo ngay ngắn, muốn ra khỏi xe. Trước khi rời đi, Mộ Dung Thừa duỗi những ngón tay ra, nắm được cằm cổ cô, cắn một vài miếng lên đôi môi mềm mại của cô. Ở trường học ngoan ngoãn, đừng khiêu khích đàn ông, em biết không? Anh cúi đầu thì thầm vào tai Mộ Tử, thì thầm như người yêu. Nếu như anh phát hiện có người không đứng đắn, anh sẽ đuổi người đó đi. Em có biết đưa đi nơi nào không? Namibia. Anh đã mua một vài vỏ kim cương, đang cần sức lao động. Lời nói ẩn ý của anh khiến trong lòng Mộ Tử phát lạnh. Em sẽ không khiêu khích bất cứ ai. Mộ Tử thì thầm nói. Mộ Dung Thừa mỉm cười, chạm vào đầu cô như một con thú cưng. Khi những ngày bận rộn kết thúc, anh sẽ quay lại để thưởng cho em. Phần thưởng của Mộ Dung Thừa là cực kỳ đắt đỏ hoặc cực kỳ biến thái. Mộ Tử không dám nghĩ về điều đó. Khi Mộ Dung Thừa buông cô ra, Mộ Tử nhanh chóng thoát ra khỏi xe. Cô vẫn sợ anh. Khi Mộ Tử đến lớp, các học sinh đã bắt đầu tự học. Cô đã bỏ lỡ tiết học đầu tiên vào buổi chiều. Tuy nhiên, cô sẽ sớm vào tiết 2. Sẽ không có vấn đề gì nếu đến trễ tiết 1. Ngồi vào vị trí của mình, cảm thấy trái tim của mình vẫn đang còn đập thình thịch. Những nếp gấp trên bộ đồng phục, mái tóc rũ rượi của cô khiến cho cô có cảm giác lương tâm tội lỗi. Cô là một người ngay thẳng và chính trực, vậy mà bây giờ lại chột dạ rồi. Chính Mộ Dung Thừa đã hại cô. Trong lòng Mộ Tử buồn bực suy nghĩ, tâm tư cô rối bời. Thật vất vả để cầm cự tới lúc tan trường, cuối cùng cũng được ngồi xe về nhà. Mộ Linh không ở trong xe, chắc hẳn đã bị đón về. Cũng không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Mộ Vinh Hiền nhất định đang rất giận dữ. Mộ Tử trở về mộ già, quả nhiên cô nhìn thấy những người giúp việc đang nín thở dè dặt, bầu không khí nặng nề. Khi đi ngang qua biệt thự, cô nghe thấy tiếng Mộ Vinh Hiền đang gầm rú trong phòng khách. Lãnh đạo trường gọi Mộ Vinh Hiền để thông báo cho ông ta về việc Mộ Linh bị đuổi học. Ông ta tức giận, vội vã đến trường. Đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của giáo viên và đứa con gái phạm sai lầm của mình, một trong những giáo viên nói một cách nghiêm túc: "Ông Mộ, mặc dù công việc rất quan trọng, nhưng ông không được bỏ bê việc giáo dục con gái. Tôi hy vọng rằng sau khi Lệnh Thiên Kim trở về, ông sẽ hết lòng dạy dỗ, uốn nắn phẩm chất cho em ấy." Ngay cả khi Mộ Vinh Hiền đã hơn 50 tuổi, khi nghe thấy những lời như vậy cũng không khiến khuôn mặt già nua của ông ta đỏ lên. Mộ Linh làm ông ta mất mặt rồi. Ngay cả khi trong lòng Mộ Vinh Hiền đang sóng gió kinh hoàng, ông ta cũng phải giữ thể diện trước mặt giáo viên của trường. Ông ta kìm nén cơn giận, dẫn Mộ Linh về nhà. Vừa bước vào phòng khách, không thể chờ đợi người giúp việc tránh đi, một cước đá Mộ Linh xuống đất, còn tát thêm hai cái. Ông ta hét lên: "Phế vật!" Mộ Vinh Hiền rất coi trọng thể diện. Khi ông ta dạy dỗ con mình, sẽ đóng cửa để ngăn người ngoài nhìn thấy. Nhưng hôm nay, ông ta vừa xông thẳng vào phòng khách, đã thể hiện trong lòng lửa giận ngút trời. Má của Mộ Linh nhanh chóng đỏ và sưng lên. Cô ta sợ ông ta sẽ đánh thêm nữa, cò giò khóc lóc rồi nói: "Chính Mộ Tử đã hãm hại con. Con không có một câu trả lời, không ăn gian. Đó là do cô ấy nhét tờ giấy quay cóp vào cặp sách của con." Lại là Mộ Tử. Lần trước cũng là bởi vì Mộ Tử ghi âm, hại ông ta mất 2 triệu. Lần này lại là Mộ Tử ư? Khuôn mặt của Mộ Vinh Hiền chuyển sang màu xanh. Ông ta ghét cô con gái nuôi này. Tuy nhiên, Mộ Linh ở trước mặt ông ta thậm chí còn khiến ông ta tức giận hơn. Mộ Tử đã đến Cherry chỉ 1 tháng, nó biết mua câu trả lời ở đâu? Làm sao nó biết con đường này? Đồ ngu, còn không mau nói thật đi. Cơ thể Mộ Linh đau đớn, cổ họng cũng đau rát. Hôm nay cô ta đã khóc quá lâu, giọng nói nghẹn ngào: "Con thật sự không biết, tờ giấy và bút là chị cho con." Để tránh bị trừng phạt, đem mưu kế của mình và Mộ Vân nói cho Mộ Vinh Hiền nghe. "Cha, chúng con chỉ muốn dạy dỗ cho Mộ Tử một bài học. Con cũng không biết tại sao lại như vậy. Mộ Tử cố tình hại con, chính cô ấy đã làm hại con." Cho dù cô ta giải thích thế nào, cô ta cũng không thể thay đổi sự thật rằng chính mình đã bị ô danh. Mộ Vân là một sinh viên đại học, vẫn còn hoạt động ở hội đoàn, không có ở trong nhà. Không thể đối mặt với nhau, Mộ Vinh Hiền chút mọi cơn giận lên Mộ Linh, đánh cô ta thật mạnh. Tất cả người giúp việc đều tránh né, không ai dám bênh vực. Bên ngoài biệt thự, Mộ Tử đứng lặng lẽ, đứng trên viên gạch màu xanh, lắng nghe tiếng khóc khàn khàn của Mộ Linh ở bên trong. Khi cô ta bị ngược đãi, cô khẽ cau mày, khuôn mặt trắng như ngọc lạnh, đôi mắt trong veo. Đánh đập phụ nữ hoặc đánh con nít là một dấu hiệu của sự bất tài. Cô xem thường Mộ Vinh Hiền. Mộ Vinh Hiền đánh Mộ Linh một trận, bất kể cô ta có bị thương hay không, mang cơn giận còn sót lại đi tới phòng làm việc. Ông ta lục lọi sổ ghi chép số điện thoại của truyền thông, nhờ quan hệ giải quyết chuyện này. Con gái bị đuổi khỏi trường còn muốn thông báo phê bình lên mạng, đây đúng là một chuyện vô cùng nhục nhã. Mộ Vinh Hiền không thể bỏ qua. Hơn nữa, nếu thực sự bị Cherry sa thải, sau này con gái ông ta sẽ học ở đâu đây? Khi nói đến các trường nổi tiếng, danh tiếng là điều quan trọng nhất. Học sinh gian lận giống như một vết nhơ hành kiểm, nên không có cách nào được trường nổi tiếng công nhận. Con gái của ông ta sẽ kết hôn với một gia đình danh giá trong tương lai, không lẽ lại cho cô ta đi học ở những trường trung học vô danh, không có thành tích ư? Kết giao bạn bè cũng đều là con có những người làm công ăn lương bình thường. Mộ Vinh Hiền càng nghĩ càng tức giận, tất cả chỉ vì Mộ Tử. Lầu dưới, cơ thể Mộ Linh đau đớn, trong cơn thịnh nộ Mộ Vinh Hiền đánh mất kiểm soát. Mặc dù điều đó sẽ không làm tổn thương cơ bắp và xương của cô ta, nhưng da thịt cũng sẽ bị tổn thương và đau đớn. Người giúp việc giúp Mộ Linh từng bước đi ra ngoài, muốn đưa cô ta đến bệnh viện để kiểm tra. Mặt cô ta đỏ và sưng lên, nước mắt cô ta chảy dài trên má, đau rát. Bắp chân cô ta bị đạp mấy lần nên bước đi khập khiễng. Mộ Linh bước ra khỏi phòng khách, thấy Mộ Tử ở bên ngoài, lập tức nổ khuôn mặt dữ tợn. Cô ta lao về phía Mộ Tử bất kể vết thương của mình. Con tiện nhân này, mày cố ý hãm hại tao. Mộ Tử thương hại cô ta, có một người cha ác độc và không tử tế, nhưng chỉ bắt được tay của Mộ Linh, không quan tâm cô ta như thế nào. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng Mộ Linh nổi điên lại mạnh hơn bình thường. Mộ Tử hơi tốn sức mới vững vàng bắt lấy được Mộ Linh. Mộ Linh không thể di chuyển, đôi mắt đỏ bừng lên ngọn lửa giận dữ, hận không đốt Mộ Tử thành tro bụi. Mộ Tử, sao mày dám hại tao? Tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Mộ Tử cười khúc khích nói, làm sao mà tôi hại cô được chứ? Câu trả lời là Mộ Vân đã cho cô, chấn thương là do cha cô đánh, vậy có liên quan gì đến tôi? Cô nói xong dùng sức đẩy Mộ Linh ra. Mộ Linh lùi lại vài bước rồi sửng sốt. Người đưa ra ý tưởng là Mộ Vân, người đánh cô ta là Mộ Vinh Hiền, liên quan gì tới Mộ Tử? Không, điều đó không đúng, không phải như thế. Họ đã lên kế hoạch hoàn hảo như vậy, Mộ Tử lại sợ trò. Đó là lỗi của Mộ Tử, tất cả là lỗi của Mộ Tử. Người bị đuổi phải là Mộ Tử. Mộ Linh sau khi tỉnh táo lại, mặt đầy căm phẫn ngẩng đầu lên. Mộ Tử đã sớm xoay người bỏ đi rồi. Mộ Vinh Hiền ở trong phòng làm việc, gọi điện liên lạc với những người bạn có thể giúp đỡ, nhưng đều vô ích. Cherry nghiêm khắc trong học tập, gian lận trong thi cử là vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và quy tắc của trường, nhất định sẽ bị đuổi khỏi trường, không có chỗ để quay đầu lại. Mộ Vinh Hiền sẽ mặt xuống nói hết lời, nhưng không ai sẵn lòng giúp ông ta. Trong bụng ông ta như lửa đốt, đống nốc Mộ Vân đã kết thúc các hoạt động cộng đồng của trường và trở về nhà. Ngay khi Mộ Vân bước vào cửa, cô ta đã nghe được những lời người giúp việc rằng Mộ Linh đã bị đánh. Cô ta biết ngay rằng vấn đề đã được tiết lộ. Mắng Mộ Linh vì quá ngu ngốc, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Mộ Linh, nhìn vết thương trên mặt em gái mình, Mộ Vân cực kỳ hoảng sợ. Mộ Vân không ngờ rằng cha sẽ ra tay nặng như vậy. Câu trả lời là con đã đưa cho Tiểu Linh. Mộ Vinh Hiền trầm giọng chất vấn, cau mày kìm nén sự tức giận. Mộ Vân muốn giải thích rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy những vết đỏ trên khuôn mặt của Mộ Linh, cô ta băn khoăn cúi đầu trả lời. Cha, con có nghe Tiểu Linh đề cập đến chuyện này, nhưng con không biết. Mộ Vân sợ rằng Mộ Vinh Hiền cũng sẽ đánh cô ta. Mộ Linh nghe thấy thì tức giận và chỉ vào Mộ Vân. Tại sao chị không thừa nhận đó là chủ ý của chị mà? Tiểu Linh, em bình tĩnh lại đi. Đôi mắt của Mộ Vân hơi nheo lại. Cô ta lùi lại một bước rồi nói. Chị biết em ghét Mộ Tử, nhưng lần này em thật sự quá liều lĩnh. Thay vì lôi kéo chị vào, thì hãy nghĩ tới chuyện làm thế nào để giải quyết những khó khăn hiện tại. Mộ Vinh Hiền lắng nghe, nhìn Mộ Vân bằng ánh mắt có mấy phần vui vẻ. Yên tâm, cuối cùng ông ta còn một đứa con gái hiểu chuyện. Mộ Linh không ngờ Mộ Vân lại muốn phủi sạch mối quan hệ, rất tức giận nói. Đó là chủ ý của chị. Chị nói Mộ Tử sẽ bị đuổi nếu gian lận trong kỳ thi. Chị có nói như vậy? Mộ Vân trông có vẻ mơ hồ, chậm rãi nói. Nhưng chị đã không làm điều đó. Chị không ngờ em thực sự mua câu trả lời sau khi nghe vài lời phàn nàn của chị. Mộ Linh nổi điên, đi lên túm lấy Mộ Vân. Đủ rồi! Mộ Vinh Hiền đột nhiên hét ầm lên. Các cô con gái làm trò hề cho thiên hạ càng làm cho ông ta tức giận. Hai chị em co rúm lại cùng một lúc, cứng người, không dám tạo ra bất kỳ âm thanh hay chuyển động nào. Mộ Vinh Hiền hừ một tiếng, mặt xanh mét rời khỏi phòng. ông ta không đánh Mộng Linh lần nữa. Đây là kết thúc của vấn đề. Cho dù có đem con gái mình đánh chết cũng vô ích. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm ra giải pháp. Mộ Vinh Hiền gọi Mộ Tắc Ninh. Bà Giang rất có uy tín trong hội đồng quản trị của trường Cherry. Nếu có thể nhờ bà ta giúp đỡ, mọi sự việc sẽ được giải quyết dễ dàng. Mộ Tắc Ninh đã không xuất hiện trong một thời gian dài. Kể từ khi bữa tiệc lần trước, không biết có phải anh ta có xấu hổ không, mà anh ta ở lại luôn trong công ty. Mỗi lần Kiều Tĩnh Già muốn gặp anh ta thì luôn từ chối với lý do công việc bận rộn. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Mộ Vinh Hiền, Mộ Tắc Ninh đã rất ngạc nhiên. Mộ Vinh Hiền ngập ngừng hỏi: Tắc Ninh, gần đây em có liên lạc gì với Giang Hoàn không? Không, gần đây anh ta đang bận khởi nghiệp, rất bận rộn. Mộ Tắc Ninh hỏi: Anh cả, có chuyện gì không? Ở nhà có chút chuyện thôi. Mộ Vinh Hiền nói cho Mộ Tắc Ninh biết việc con gái mình đã bị đuổi học. Tất nhiên, ông ta đẩy hết trách nhiệm lên người Mộ Tử, và Mộ Linh là một nạn nhân vô tội. Anh không biết cô ấy đã lấy được câu trả lời từ đâu, nhưng cô ấy đã nhét nó vào trong cặp sách cô Tiểu Linh. Bất kể anh đã giải thích với trường như thế nào cũng đều vô ích. Tắc Ninh, Tiểu Linh đã xong 2 năm trung học, một năm nữa sẽ tham gia kỳ tuyển sinh quốc gia nên không thể bị trì hoãn được. Giọng điệu của Mộ Vinh Hiền nặng nề, giống như một người cha yêu thương con gái cần sự giúp đỡ. Ở đầu kia có điện thoại, Mộ Tắc Linh im lặng một lúc lâu, lẩm bẩm nói: Là Mộ Tử Nam ư? Mộ Tử lại là Mộ Tử. Gần đây ở nhà xảy ra chuyện, dường như lúc nào cũng có liên quan đến cô ấy. Còn ai khác ngoài Mộ Tử? Nếu cô ấy không giản lận, làm sao cô ấy có thể tự tin tham gia đánh giá vượt cấp? Em cũng biết mà, năm thứ nhất trung học Mộ Tử đã nghỉ học ở nhà đó. Mộ Vinh Hiền thở dài: Đứa nhỏ này lòng dạ ác độc, cô ấy làm vậy chính là ép Tiểu Linh vào con đường chết. Mộ Tắc Ninh nói: Anh cả, anh đừng lo lắng, em sẽ tìm cách năn nỉ Giang xem có cách nào giải quyết vấn đề này không. Ngày mai, Tắc Ninh, ngày mai em giúp anh nói một câu đi. Mộ Vinh Hiền rất lo lắng, Tiểu Linh bây giờ đã không thể đến trường được nữa rồi. Mộ Tắc Ninh luôn miệng nói tốt. Mộ Tắc Ninh rất nhớ bạn cũ, và lại cũng rất thân. Mối quan hệ của anh ta với Mộ Vinh Hiền không tệ, anh ta chắc chắn sẽ giúp đỡ. Tâm trạng của Mộ Vinh Hiền cuối cùng cũng ổn định một chút. Nếu không phải không còn cách nào khác, anh ta cũng không muốn cầu cứu Giang già. Thật ra là bởi vì lần trước đã quá mất mặt rồi. Khi Giang già cầu cạnh anh ta, anh ta chỉ qua loa giới thiệu một vài luật sư chứ không cố gắng hết sức. Lúc đó anh ta cảm thấy rằng vụ án của Giang Hoàn chắc như đinh đóng cột, không thể nào thắng kiện được. Giang già danh giá như vậy, để tránh Mộ Vinh Hiên còn tránh không kịp, vậy tại sao phải giúp đỡ? Rốt cuộc không ai muốn dính níu đến bọn xã hội đen. Bản chất của con người có xu hướng cầu mong may mắn, tránh kiếp nạn. Trong lúc Giang già gặp nguy hiểm, đã chọn một cách đứng bên cạnh chống mắt nên nhìn. Ai biết cuối cùng lại phát sinh chuyện động trời đảo ngược. Nữ sinh đó đã tự thú, còn Giang Hoàn được trả lại sự trong sạch. Giang gia khổ lắm, tất đến ngày sung sướng. Bây giờ vì chuyện con gái ông ta, không thể không hạ thấp giọng cầu xin người ta. Bây giờ quay lại lình bợ thật đúng là khó coi. Nói không chừng còn không nhận được sự giúp đỡ, mà ngược lại còn bị sỉ nhục và mỉa mai. Khi Mộ Vinh Hiền nghĩ về điều này, ông ta cảm thấy lo lắng. Mộ Linh ngu xuẩn, nhưng Mộ Tử là người bắt đầu nó. Nếu không phải là Mộ Tử, làm sao Mộ Linh có thể làm được điều này? Mộ Tử đúng là chuyên gia gây rắc rối, nghĩ cách diệt trừ cô ấy mới đúng. Lúc này Mộ Vinh Hiền đầy thù hận với Mộ Tử. Tuy nhiên ông ta thay đổi ý nghĩ, nhớ tới mối quan hệ của Mộ Tử và Giang gia, nỗi lo lắng trong lòng ông ta lại chìm xuống. Mối quan hệ của Mộ Tử với Giang gia hiện đang rất tốt, không cần phải ở đây đối phó với cô ấy, hoãn lại một chút, chậm lại một chút. Chạng vạng tối, hoàng hôn ấm áp chiếu vào trong phòng khách, các cửa sổ đều mở và thỉnh thoảng có một cơn gió lạnh thổi vào mang mùi thơm dịu của cây cỏ. Mộ Tử thoải mái đọc sách trên ghế sofa. Đằng sau cô, nửa cái cửa kính được nhuộm vàng bởi ánh mặt trời, còn chăn đang lơ lửng trên cành cây khô lười biếng không nhúc nhích. Đột nhiên một bóng đèn bay vào, con quạ đậu lên cái khay đựng thức ăn, trong miệng ngậm một cành cây nhỏ. Nó nhảy hai lần lên cái khay thức ăn, đẩy cành cây nhét vào lỗ thông hơi. Xoạch xoạch, xoạch xoạch một tiếng, đã ở trên người Tư Tư. Có lẽ lực không đủ mạnh, con chăn không phản ứng, con quạ vẫn kiên trì. Nhiều cành lá và đá nhỏ từ bên ngoài ngậm tới, nỗ lực để lấp đầy khay thức ăn. Mộ Tiểu Nha, đừng gây rắc rối, Mộ Tử dạy nó. Cái tên mới chỉ đặt được không quá 2 giờ, nó còn chưa quen. Con quạ không biết Mộ Tử đang nói với nó, vẹo đầu tỉa tỉa lông, bộ dáng rất thông minh nành nợi. Mộ Tử phiền não vì khay thức ăn bị làm cho văng ra ngoài lùng tùng, cô cũng không biết thu dọn làm sao. Lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Mộ Tử không còn quan tâm nó nữa, nghe điện thoại. Mộ Vinh Hiền tìm tới Giang Gia, tiếp theo mình nên làm gì? Giọng nói của Khương Tử phát ra từ đầu dây bên kia. Mộ Tử nghe vậy, trong đôi mắt trong vèo và lạnh lẽo lóe lên một tia sáng. Trước tiên cứ mặc kệ ông ta vài ngày, cô trả lời. Khương Tử im lặng do dự hỏi, Mộ Vinh Hiền sẽ nói thật sao? Không nói thật không thành vấn đề, chỉ cần ông ta để lộ ra chân tướng. Ánh mắt của Mộ Tử nhìn vào những chiếc lá rơi bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, khám phá con đường một chút, xem phản ứng của ông ta. Nếu đó thực sự là những gì ông ta đã làm thì một chút sơ hở cũng không thể tìm ra, thì ông ta đúng là giấu quá kỹ. Khương Tử đáp một tiếng, nghĩ về nghi phạm Mộ Vinh Hiền và cái tên cặn bã Mộ Tắc Ninh, chỉ cảm thấy Mộ gia không có ai là người tốt hết. Cô bực bội chửi rủa, Mộ gia thuộc loại người nào vậy? Một ổ rắn, ổ chuột, ổ kiến ư? Mộ Tử cười nói, đừng mắng, bây giờ mình là người Mộ gia đó. Khương Tử chán nản nói, cậu xem cậu đi, mượn xác hoàn hồn, tại sao hết lần này tới lần khác vẫn cứ phải làm người nhà Mộ gia? Mình không thể kiểm soát chuyện này, Mộ Tử cười khẽ nói. Được rồi, sĩ quan cảnh sát Khương Tử, ngài mau đi làm việc đi. Khương Tử thở dài ừ một tiếng, mình sẽ gọi thông báo cho cậu khi sắp xếp xong. Hai người kết thúc cuộc gọi. Mộ Vinh Hiền sẽ đến Giang Gia, Mộ Tử đã sớm đoán được chuyện này. Ông ta quá sĩ diện nên việc con gái bị đuổi học, ông ta không thể nào ngồi yên được, ngay cả khi chỉ có một tia hy vọng. Dù có sứt đầu mẻ chán, ông ta cũng sẽ tìm ra cách. Giang Gia mang đại ơn của Mộ Tử, Giang phu nhân đã hứa sẽ đền đáp cô. Bây giờ chính là lúc báo đáp. Mộ Tử mượn tên của Khương Tử để điều tra vụ án. Rốt cuộc, dù sao thân phận của Mộ Tử quá vi diệu, nếu cô điều tra vụ án giết người này, những người bên ngoài bất luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Nhưng Khương Tử thì khác. Khương Tử là một cảnh sát hình sự, đồng thời cũng là bạn của Tô Tử. Do đó, nếu cô ấy đứng ra điều tra vụ án, điều này rất thích hợp. Do đó, Mộ Tử nói với Giang phu nhân, hy vọng lúc Mộ Vinh Hiền tới nhà để cầu xin, Giang phu nhân có thể giúp cảnh sát Khương Tử nói với ông ta vài lời. Điều này không có, Giang phu nhân rất nhiệt tình, ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của Mộ Tử. Quỹ đạo của mọi thứ đang theo sự mong đợi của cô, tiến lên từng chút một, cuối cùng sẽ thành như thế nào thì khó mà đoán được. Mộ Tử đặt cuốn sách của mình xuống, đi đến cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô lặng lẽ suy nghĩ nỗi lòng của mình. Hung thủ sát hại cô là Mộ Vinh Hiên sao? Còn quả bay vào đống lá rụng, thỉnh thoảng giơ cái đuôi đen của nó lên, lại tìm trên mặt đất để tìm thứ gì đó có thể nhét vào trong khay thức ăn. Nhìn nó bận rộn, tâm trạng nặng trĩu của Mộ Tử dần dần thoải mái. Cô kêu con quạ đen, Mộ Tiểu Nha, lần này có phản ứng. Con quạ ngừng tìm kiếm, cái đầu siêu vẹo nhìn Mộ Tử, đôi mắt dường như dò hỏi. Mộ Tiểu Nha, Tiểu Nha. Mộ Tử tiếp tục gọi tên mới của nó, hướng về nó ngoắc ngoắc tay. Nó dường như hiểu được, vỗ cánh bay qua, đậu trên cánh tay của Mộ Tử. Mộ Tử cười toe toét, khoe một hàng răng trắng như sứ, mỉm cười hồn nhiên. Tiểu Nha, mày thật thông minh, cô khen ngợi nó. Trong lòng tiếp tục suy nghĩ, cuộc sống tốt đẹp dường nào khi kẻ giết người được đưa ra công lý, có phải tận hưởng cuộc sống của mình một cách trọn vẹn, bù đắp những khiếm khuyết của nửa đời trước. Nhưng ngày sau đó, bầu không khí trong nhà bị đè nén đến cùng cực. Mộ Vinh Hiên ngày nào cũng nổi trận nổi đình. Mộ Linh bị giam giữ, không còn đi học. Mộ Vân sợ cha, giận cá chém thớt, cũng không chịu nổi cô em gái, nên cô ta dứt khoát trốn trong trường học. Mọi người đều lo lắng, chỉ có Mộ Tử được thư giãn và thoải mái, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vào tối thứ bảy, Trang Dài tổ chức sinh nhật. Mẹ cô ta là một nhà thiết kế nổi tiếng, nên món quà dành tặng cho con gái không hề tầm thường, đó là một buổi trình diễn thời trang. Trang Dài mời Mộ Tử và Giang Chi Noãn đến chơi, điều này khá tươi mới. Mộ Tử chưa bao giờ xem qua một buổi trình diễn thời trang, nên cô có chút mong đợi. Buổi trình diễn không được phép mang theo thú cưng. Mộ Tử cố tình mặc một chiếc váy đen dài, trên vai có một mớ lông vũ, sau đó đặt Tiểu Nha lên. Những người khác sẽ chỉ nghĩ đó là một vật trang trí. Vào buổi tối, Giang Chi Noãn ngồi xe tới đón Mộ Tử, cười rất to khi thấy con quạ trên vai. Trời lớn như vậy, Trang Gia nhất định sẽ giật mình. Sau khi mỉm cười, Giang Chi Noãn không khỏi hâm mộ nói: con chim của em rất thông minh. Con bắt ca nhà chị mà được ra khỏi chuồng, nhất định sẽ bay lùng tùng, chứ không ngoan ngoãn đậu trên vai đâu. Mộ Tử không biết làm sao. Chị nghĩ em muốn mang nó theo sao? Tại em không có cách nào khác, nó mà không thấy em là nó hét ầm trời, kinh khủng lắm. Thần kỳ như vậy sao? Giang Chi Noãn nhìn con quạ một cách tò mò, đưa tay ra cố gắng chạm vào, nhưng đầu con quạ quay đi tỏ vẻ ghét bỏ. Mộ Tử nhanh chóng giải thích nói: trước tiên chỉ phải cho nó một chút lợi ích. Cô lấy hai hạt ngô từ túi của mình, đặt chúng vào lòng bàn tay của Giang Chi Noãn. Giang Chi Noãn đưa lòng bàn tay lên miệng con quạ. Con quạ nghiêng đầu nhìn vào cô, như thể xác nhận rằng thức ăn là của mình, rồi nhẹ nhàng nhét nó vào trong miệng để ăn. Thật thông minh, Giang Chi Noãn rất phấn khích nói. Nó thông minh hơn nhiều so với bát ca của chị. Từ từ, em phải dạy nó thật tốt. Bát ca không chỉ biết nói mà còn biết làm toán đó. Mộ Tử ngạc nhiên, tại sao em phải dạy nó làm toán chứ? Tại buổi trình diễn, Trang Dài đích thân bước ra để chào bọn họ. Nhìn thấy con chim trên vai Mộ Tử, cô ta chết lặng. Ngược lại trông rất hợp. Trang Dài nhìn Mộ Tử từ đầu đến chân, lẩm bẩm đánh giá. Hôm nay Mộ Tử thay đổi phong cách trang điểm một chút, lông mày của cô thanh tú, ánh mắt cười như phát sáng, có một sự quyến rũ phát ra từ cô. Chú chim của cô rất ngoan ngoãn, hí mắt ở trên vai cô bất động, rất giống như một vật trang trí. Mộ Tử mang cho Trang Dài một món quà, đó là một chiếc túi sách, cũng được tìm thấy từ đống quần áo mà Mộ Dung Thừa đã đặt mua cho cô, nó còn nguyên đóng gói chưa mở ra. Cô thấy Trang Dài rất nhạy cảm với vải, nên chắc chắn sẽ thích món quà này. Nhìn thấy Trang Dài, khuôn mặt cô ta ngay lập tức lộ vẻ vui mừng. Túi sách da cá sấu này đúng là hoàn mỹ. Giang Chi Noãn cũng đến xem, cũng thấy chiếc túi sách này rất đẹp, nhưng phản ứng của Trang Dài có quá khoa trương không? Trang Dài nâng chiếc túi sách đến bên cạnh mặt cô ta, yêu thích liên tục vuốt ve nó rồi nói: em có nhìn thấy phía trên này đều có lỗ thông khí không? Đây là da cá sấu. Túi sách da cá sấu có thể đạt tới một thế kỷ bất tử. Em càng sử dụng nó càng rực rỡ sáng bóng. Giang Chi Noãn không hiểu, ngây thơ nói: vậy nhất định sẽ rất đắt hả? không chỉ đắt tiền. Nơi có giá trị nhất của da cá sấu là phần bụng, bụng nằm trên mặt đất. Hơn nữa, cá sấu hiếu chiến. Vì vậy, mọi da cá sấu đều sẽ có ít nhiều vết sẹo. Một cái bụng hoàn toàn không thể nhìn thấy dấu vết của sẹo như bình thường, sẽ bị các công ty hàng hóa xa xỉ đấu giá giành mua. Một món vật quý giá vô cùng. À, chị thực sự thích nó. Nếu không phải vì đám đông, Trang Dài hẳn không thể đem cái túi này lên hôn mấy cái. Cô ta nhìn Mộ Tử và nói, cảm ơn Tư Tử. Mộ Tử hơi xấu hổ, cô cũng không biết muốn dùng túi sách, cũng cần có hiểu biết như vậy. Trang Dài nhận được món quà mà cô ta yêu thích, rất hạnh phúc, tinh thần phấn chấn, dẫn hai người bạn vào sân. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Trang Dài. Chủ đề của chương trình này do mẹ cô ta thiết kế cũng là 17 tuổi. Các người mẫu trên sân khấu được ăn mặc sang trọng và thanh lịch. Khán giả ở ghế VIP bên dưới cũng đẹp không kém. Các đèn pha lát liên tục nhấp nháy, tiếng nhạc huyền náo điếc tai. Mộ Tử thưởng thức một lúc, lo lắng rằng con quà của cô không thể chịu đựng được. Cô lấy cớ đi vào nhà vệ sinh, tạm thời rời khỏi bàn. Cô tìm thấy một chiếc ghế sofa, ngồi xuống nghỉ ngơi, đổ một ít nước vào chiếc ly cao cổ đút cho Tiểu Nha. Lúc này, một giọng nói phát ra từ phía sau ghế sofa. Lần này, ai là người phụ trách vụ án của kiểm sát trưởng? Mộ Tử ngẩn người. Không phải cô cố ý nghe lén. Chắc chắn là phần tựa lưng của ghế sofa quá cao, nên những người ở phía bên kia không biết cô đang ngồi ở đây, nên mới nói chuyện. Tôi là người mới, tên tôi là Vu Dương, chỉ mới có bằng cấp 1 năm, vì vậy ngài không cần lo lắng quá nhiều. Một người khác nói. Một giọng nữ nũng nịu tiếp lời. Nhị thiếu gia sẽ không có chuyện gì. Chúng tôi đã mời Kim Bài luật sư. Không lẽ không đối phó nổi một kiểm sát trưởng có kinh nghiệm 1 năm sao? Bọn họ nhắc tới Vu Dương, Mộ Tử không nhìn được tiếp tục nghe. Vu Dương từng là trợ lý của Mộ Tử, là người rất nghiêm khắc và tỉ mỉ. Trong năm đầu tiên thực tập, Mộ Tử đã đề nghị cho anh ta một đơn xin thăng chức, nhưng Vu Dương đã từ chối. Không phải là tự mình nói không có năng lực, nhưng cứ phải học tập thêm 1 năm nữa trước khi anh ta sẵn sàng được thăng chức. Đánh giá của Mộ Tử về anh ta là một người nghiêm túc. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa vẫn đang nói về vụ án. Mộ Tử lắng nghe một lúc. Bên kia dường như là chủ sở hữu của một công ty giải trí. Em trai anh ta thường xuyên nhắn tin với nữ nhân viên của công ty. Cách đây không lâu, anh ta bị bắt gặp qua đêm với một người mẫu. Kết quả chân trước mới vừa đi, chân sau cô người mẫu đó lại chết. Trêu hoa ghẹo nguyệt, hoa lớn hoa nhỏ, biến thành nghi phạm giết người chỉ sau 1 đêm. Vì vậy, ông chủ lớn đang tìm cách giúp anh trai mình. Mộ Tử nghe cuộc trò chuyện xong mới rời đi. Trang Dài và Giang Chi Noãn đang tìm cô. Khi nhìn thấy cô, liền kéo cô lại rồi hỏi. Em đã ở đâu vậy? Tụi chị đi tìm em khắp nơi. Lúc nãy, em tình cờ nghe ai đó nói về vụ án, cảm thấy tò mò. Vì vậy, đã lắng nghe một lúc. Mộ Tử chia sẻ những gì mà cô nghe được với người bạn tốt của mình. Buổi tối ngủ chung với nhau, sáng thức dậy bỗng nhiên người đó lại chết. Mọi người nói có kỳ quái không? Trang Dài ồ một tiếng rồi nói. Chị biết em đang nói về chủ tịch của tập đoàn giải trí Anh Đình. Em trai anh ta là một người chơi gái rất dữ dội. Mọi người trong giới đều đoán là có khi nào chơi quá sức nên giết người không? Giang Chi Noãn không hiểu lắm. Cái gì là chơi gái rất dữ dội? Chơi mà có thể chết sao? Mộ Tử kiếp trước có tiếp xúc qua nhiều vụ án như vậy, hơi khó chịu nhíu mày. Trang Dài cũng nói, chị nghe nói rằng tập đoàn Anh Đình đang trong một trận chiến lớn. Ông chủ lớn đã thuê cả một đoàn Kim Bài luật sư. Có vẻ như là vụ án này không có gì phải lo lắng, nhất định sẽ được thả tự do. Giang Chi Noãn tò mò hỏi, đoàn Kim Bài luật sư là sao? Nó là một tập hợp của tất cả các Kim Bài luật sư của các công ty luật nổi tiếng trong ngành, tương tự như đội ngũ của ngôi sao NBA, tất cả các cầu thủ hạng nhất. Mộ Tử phụt cười ra tiếng. 1+1 không nhất thời phải bằng 2. Mời nhiều cũng vậy thôi, tới cuối cùng cũng chỉ có một người được chọn ra tòa thôi. Đừng phải kiểm sát trường xảo quyệt thì cũng thành ngu. Em thấy kết quả của vụ án này không dễ để chúng ta đoán được đâu. Tràng Dài và Giang Trì Noãn đều nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Mộ Tử giải thích với họ, hầu hết các kim bài luật sư đều tự cho mình tài giỏi. Họ quá chú ý đến các kỹ năng tranh luận mà bỏ qua việc thu thập bằng chứng. Lần này kiểm sát trường và Vu Dương, nếu bọn họ khinh địch, nếu 10 phần thì có 8 phần thua kiện. Biểu cảm của họ vẫn còn kinh ngạc kèm theo có chút cứng đờ. Mộ Tử cảm thấy có gì đó không ổn, suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra. Cô lập tức quay lại, nhìn xung quanh, đột nhiên nhận ra rằng người đàn ông vừa nói chuyện đứng ở đằng sau cô. Trời ơi, hèn gì khó chịu như vậy. Tôi xin lỗi. Chiếc má của Mộ Tử đỏ thấm, cô nhanh chóng xin lỗi. Nói xấu sau lưng người ta, còn bị người ta bắt tại chỗ, đúng là quá nhục nhã. Đứng bên cạnh người đàn ông là một mỹ nhân tỏa sáng, mái tóc xoăn gần sóng lớn, da trắng môi đỏ, hết sức diềm dúa. Cô ta nhìn Mộ Tử với ánh mắt khinh bỉ, giọng mềm nhún, không hiểu mà giờ vờ hiểu, làm trái phải lẫn lộn. Chàng Dài rất tức giận. Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của cô ta. Mộ Tử là một người bạn mà cô ta mời tới, nhưng đối phương lại chê bai, quá mất lịch sự. Mộ Tử không tức giận, cô bình tĩnh nói, tôi chỉ nói chuyện với bạn bè, làm ơn đừng bận tâm. Người phụ nữ còn muốn châm chọc thêm mấy câu, nhưng người đàn ông bên cạnh nói, hôm nay là sinh nhật của cô Trang, đừng gây rắc rối. Giọng anh ta thâm trầm, thậm chí khiến mọi người cảm thấy có chút dịu dàng. Người phụ nữ co rúm lại khi nghe thấy nó, như thể rất sợ hãi, sau đó vâng một tiếng. Mộ Tử tò mò ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta giống như bao vị khách mời khác, anh ta trông như một quý ông trong bộ vest và áo choàng, nhưng có vẻ hơi khác. Anh ta bình tĩnh, biết kiềm chế, đôi mắt lặng lẽ như một cái đầm sâu u ám, ông dùng che giấu sự sắc sảo. Chỉ là tính khí của anh ta khiến người khác thấy quá chín chắn và chững chạc. Mộ Tử không thể đoán ra được tuổi của anh ta. Người đàn ông hỏi cô, tôi vừa nghe cô nói tới Vu Dương, cô biết anh ta sao? Nói không quen. Mộ Tử suy nghĩ một lúc, trả lời một cách chủ đáo, tôi chỉ biết một số điều về anh ta. Mặc dù trình độ của kiểm sát trưởng Vu Dương còn thấp, nhưng năng lực không tầm thường. Nếu anh cố có hứng thú, anh cũng có thể nhìn thấy các vụ án trong tay anh ta rất rõ ràng, mạch lạc, có trật tự. Mộ Tử gọi anh ta là anh cố. Cô đoán rằng người đàn ông trước mặt cô là chủ tịch tập đoàn giải trí Anh Đình, Cố Lương. Khi Mộ Tử quan sát anh ta, đối phương cũng quan sát lại cô. Vụ án em trai của anh ta mọi người đều nói là sẽ thắng, nhưng cô gái nhỏ này lại nói 10 thì có 8-9 phần thua. Đôi mắt của người đàn ông khẽ nheo lại. Anh ta lặng lẽ nhìn Mộ Tử, đôi mắt anh ta rất dịu dàng nhưng cũng mờ ảo sắc bén. Mộ Tử trông khá hờ hững. Cô không đắc tội đối phương, cũng không cần đối phương, vì vậy cô không cần phải sợ hãi. Ngay cả khi tập đoàn Anh Đình có quyền lực, tin rằng ông chủ nên là một người biết phải trái, không thể bởi vì cô ở sau lưng là mấy lời ong tiếng về liền muốn đối phó với cô gái nhỏ này chứ. Cho dù anh ta có khả năng đến đâu, nhưng dù sao cũng chỉ có 1 năm kinh nghiệm, không lẽ cả đoàn kim bài luật sư mà không đối phó nổi sao? Cố Lương mỉm cười, đôi mắt bình tĩnh sâu thẳm, không thể nhìn ra cảm xúc thật của anh ta. Anh ta khẽ mỉm cười, thật sự rất đẹp trai, thêm chút dịu dàng, trông anh ta rất thanh lịch. Một người đàn ông như vậy sau nhiều năm đào tạo, giơ tay nhấc chân đều có phong độ ổn định, khí thế bất phàm, rất hấp dẫn. Trong mắt Mộ Tử hiện ra mấy phần thưởng thức, tuy nhiên đó chỉ là thưởng thức mà thôi. Kim bài luật sư đương nhiên là lợi hại, lúc nãy chỉ là tôi tùy tiện nói đại mà thôi. Khuôn mặt trẻ con của Mộ Tử thể hiện sự ngây thơ, ông Du mỉm cười nói. Nhưng kiểm sát trưởng Vu Dương điều tra vụ án rất nghiêm ngặt, chuỗi bằng chứng trong tay anh ta thường rất đầy đủ, anh nên hết sức cẩn thận khi đối phó với anh ta. Những lời cuối cùng cứ như là thuận miệng đùa giỡn, nhưng thật ra là thiên ý nhắc nhở. Bất luận như thế nào, thân phận và tuổi tác của cô cũng không tương xứng. Cô gái này có vẻ quen thuộc với các thủ tục tư pháp. Cố Lương ánh mắt sâu thẳm, trong lòng có chút kinh ngạc. Thông thường phụ nữ thường dùng nhiều cách thức vô cùng kỳ quặc để tới gần anh ta, nhằm thu hút sự chú ý của anh ta. Nhưng người trước mắt tuổi hình như còn quá nhỏ. Cảm ơn lời khuyên của em, cô bé. Anh ta hỏi một cách lịch sự. Tên em là gì? Mộ Tử mí môi cười nói. Tôi là bạn cùng lớp của Trang Dài. Không nói tên của mình, cô không muốn làm cho mọi người lầm tưởng rằng cô đang muốn bám víu. Giả bộ như vậy chỉ khiến hạ thấp bản thân. Chưa kể lại là một nhân vật lớn như vậy, nếu muốn bám víu vào, chuyện tốt không có bao nhiêu, chứ chuyện phiền toái thì lại nhiều. Mộ Tử không nói chuyện với anh ta nữa, nói xin lỗi không thể tiếp chuyện được nữa, bỏ đi với Trang Dài và Giang Chi Noãn. Tâm trạng của Trang Dài đang rất hứng thú, thỉnh thoảng lại quay ra sau nhìn. Cách cũng khá xa, Trang Dài nói với Mộ Tử. Cố Lương vẫn đang nhìn theo em. Mộ Tử tự mình trêu chọc nói. Em dễ thương như vậy, nhìn theo cũng là chuyện bình thường, ha ha. Giang Chi Noãn bị da mặt dày của Mộ Tử chọc cười, ha ha cười không ngừng. Trang Dài cũng cười, nói một cách giận dữ. Đúng vậy, không chỉ dễ thương mà còn đáng giận. Đoàn Kim Bài luật sư bị em đánh giá thấp, nói không chừng Cố Lương đang suy nghĩ cách làm sao hạ giận. Mộ Tử lập luận nói. Em không hạ thấp họ, chỉ nhắc nhở họ đừng đánh giá thấp kẻ thù. Cô quay đầu lại và ánh mắt nhìn xa xa. Quả thật Cố Lương vẫn đang nhìn cô. Em không sợ bạn gái của anh ta ghen à? Đó không phải là bạn gái của anh ta. Chàng Dài cười khẩy, khinh thường hừ một tiếng. Đoán không chừng đó chỉ là một người đồng hành, anh ta tùy ý chọn lại một người rồi đưa đi cùng. Hãy nhìn vào chiếc túi da cá sấu trong tay cô ta, xem xét thì đó chính là da cá sấu hạng thấp nhất. Nếu thật sự là bạn gái của anh ta thì làm sao có thể mang một chiếc túi da như vậy được. Giang Chi Noãn gật đầu phụ họa nói. Người đàn bà đó đúng là thấp hèn. Cố Tổng, lúc nãy hỏi tên em có phải là có ý gì với em không? Chàng Dài quay đầu lại nói. Đây chính là Cố Thiếu Gia. Cố Gia là gia đình có thế lực nhất ở Hoa Á, đứng đầu trong tứ đại gia tộc chính là Hoắc Gia. Nếu ai được Cố Thiếu Gia coi trọng thì đúng là bay lên trời cao. Giang Chi Noãn không thích ứng được với cuộc trò chuyện này thì thầm nói. Cái gì thế lực? Không phải anh ta đến từ một công ty giải trí sao? Làm sao cậu có thể cứ như là ở tổ chức bí mật vậy? Chàng Dài che miệng buồn bực nói. Nó so với tổ chức bí mật không khác trò lắm. Công ty giải trí là gì? Đó chính là một thân phận bên ngoài. Anh ta thực sự là một ông chủ của tổ chức bí mật, có rất nhiều cách để kiếm tiền. Giang Chi Noãn không tin nói. Cậu không biết, đừng ở đó gạt mình. Anh ta trông rất lịch sự, lại rất có phong độ, không giống như một người đàn ông đánh đập giết người. Mộ Tử không tin điều đó. Cô cảm thấy nếu thật sự có tổ chức như vậy thì nên là Mộ Dung Thừa mới đúng. Máu lạnh thường nổi điên, căn bản không nói đạo lý. Ít nhất anh Cố còn biết nói trái phải, lịch sự hơn. Lúc này một người đàn ông cách đó không xa đi thẳng đến Mộ Tử và chào danh thiếp. Thưa cô, ngoại hình và khí chất của cô đều rất tốt. Nếu cô thích chụp ảnh và diễn xuất, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trên danh thiếp viết là công ty hữu hạn tập đoàn giải trí Anh Đình. Người đàn ông này là người đại diện cấp cao của Anh Đình. Nhưng tại sao lại có chuyện chiêu mộ trong bữa tiệc sinh nhật? Cả ba cô gái đều ngạc nhiên. Mộ Tử theo bản năng nhìn về phía xa xa, thấy Cố Lương, anh ta giơ ly rượu hướng về phía cô gật đầu tỏ ý. Nghĩ tới đây là ý của anh ta. Mộ Tử khó từ chối, cười hững hờ, nhận lấy danh thiếp. Chờ đến khi người đàn ông này đi, chàng trai không giấu được sự kích động nói: hóa ra không phải anh ta có ý với em, mà là muốn đào tạo em trở thành ngôi sao, em có đi không? Bởi vì Giang Chi Noãn ở nhà đã được dạy dỗ, nên đối với ngôi sao cô ta không thích trò lắm. Từ từ, em phải suy nghĩ thật kỹ, chúng ta còn trẻ, chúng ta nên tập trung vào việc học. Yên tâm đi, mấy chuyện ca hát nhảy nhót em không làm được đâu. Mộ Tử mỉm cười nói, tiện tay bỏ tấm danh thiếp vào trong túi sách, rốt cuộc là quên luôn. Bởi vì có nhiều việc quan trọng hơn đang chờ cô làm. Vài ngày sau, Mộ Vinh Hiên chính thức đến thăm Giang gia. Mộ Tử xin nghỉ không đến trường, mà cùng Khương Tử tới Giang gia. Bà Giang dẫn bọn họ tới phòng khách. Những chiếc ghế nội thất của Giang gia đều cổ kính và thanh lịch. Trong phòng khách có bốn phiến gỗ lim, cây anh đào, thảo, liễu lị làm bình phong. Có một chậu hoa thủy tiên trên bàn bên cạnh. Sau khi Mộ Tử và Khương Tử ngồi ở phía sau bình phong, đây đúng là chỗ ẩn nấp lý tưởng. Ngay cả khi họ không nhìn thấy mọi người, họ vẫn có thể nghe rõ mọi thứ. Khương Tử tìm máy ghi âm mà cô ấy đã mang theo, thì đúng lúc Mộ Vinh Hiền tới. Mộ Vinh Hiền mang đến rất nhiều quà, vẻ mặt mang nụ cười hòa nhã. Ông ta ngồi xuống ở phòng khách. Bà Giang rót cho ông ta một chén trà Long Tĩnh thượng hạng rồi hỏi, mấy ngày này trạng thái của đứa trẻ vẫn tốt chứ? Mộ Vinh Hiền khốn khổ nói, nào có tốt. Tiểu Linh ở mức trong đầu, việc mua đáp án quả thực không phải nó làm. Bây giờ bị đuổi không có lý do, tôi thật sự sợ nó nghĩ quẩn trong lòng. Ông ta có chút nặng nề thở dài một hơi nói, Giang phu nhân, tôi thật sự không còn cách nào. Bị đuổi là chuyện nhỏ, danh tiếng mới là chuyện lớn. Cái này còn phải thông qua phê bình, tôi thật sự sợ đứa nhỏ không chịu nổi. Bà Giang trầm ngâm trong chốc lát, nói với ông ta, mấy ngày này tôi đã liên lạc với lãnh đạo của trường, chuyện này có bằng chứng. Mộ Linh không có cách nào chối cãi. Một quản lý khác kiên quyết không đồng ý chấp nhận một học sinh trái với nội quy trường học như vậy. Mặc dù tôi là một thành viên của ban trị sự, nhưng cũng không thể không nhìn ý kiến của những người quản lý khác. Mộ tiên sinh, chuyện này tôi thật sự đã cố gắng. Mộ Vinh Hiên không ngờ ông ta đã lo lắng nhiều ngày như vậy, cuối cùng lại nhận được kết quả như thế. Ông ta nhất thời nóng nảy nói, Giang phu nhân, bà nhất định phải giúp tôi một chút. Lẽ nào không có một chút xíu biện pháp nào sao? Có gì cần tôi làm cứ việc nói, chỉ cần có thể đưa đứa nhỏ tiếp tục đi học, tôi là người làm cha, bất luận đánh đổi bao nhiêu cũng nguyện ý. Ông ta tỏ vẻ là một người cha đầy tình thương thâm trầm, thực ra là đang ám chỉ mẹ anh Giang. Ông ta không ngại tốn tiền hối lộ cho thành viên khác của ban trị sự, chỉ cần Giang phu nhân giúp ông ta làm cầu nối. Nụ cười trên mặt của bà Giang nhạt nhẽo, bà nói, Mộ tiên sinh, ông đừng vội, trước tiên hãy nghe tôi nói. Mộ Linh bị phát hiện trước con mắt của bao nhiêu người, nếu không xử phạt thì gây khó khăn cho nội quy của trường học. Nhưng mà đối với một nữ sinh, nếu như thông báo phê bình thì quả thực tổn thương vô cùng lớn. Cho nên tôi và các thành viên ban trị sự đều thương lượng ra một biện pháp, ông xem có thể chấp nhận hay không. Gánh nặng trong lòng của Mộ Vinh Hiền đã được cởi bỏ, lập tức hỏi, là biện pháp gì? Bà Giang suy nghĩ một chút, nói với ông ta, hãy để Mộ Linh thôi học. Vẻ mặt Mộ Vinh Hiền ngẩn ngơ, lại tựa như khó có thể chấp nhận. Cái này làm sao có thể? Tại sao quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn không thể đến trường? Bà Giang nói lời thấm thía, nó bị phát hiện sao chép đáp án, là giáo viên và học sinh đều tận mắt nhìn thấy. Nếu như bình yên vô sự trở lại trường đại học thì người trong trường sẽ nói ra sao? Hội học sinh có thể từ nay về sau sẽ xả lánh nó không? Giáo viên có thể từ nay về sau có thành kiến đối với nó hay không? Mộ Linh còn có thể học hành bình thường ở Cherry được sao? Mộ tiên sinh, ông và tôi đều biết biện pháp tốt nhất lúc này chính là đổi hoàn cảnh cho đứa nhỏ. Thôi học đã có thể bảo trì danh tiếng của toàn bộ Mộ gia, cũng có thể bảo trì danh tiếng của Cherry. Dù sao trường học cũng không hy vọng chuyện đáp án đề thi bị lộ ra được truyền ra ngoài. Mộ Vinh Hiền dần dần tỉnh táo lại. Quả thực lúc này Thôi học mới là lối thoát. Đáp án sao chép của Mộ Linh bị lục soát dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Cô ta đã phạm phải tối kỵ của trường học. Nếu như cô ta trở lại như không có gì khác thì những học sinh khác nhất định sẽ bất bình. Học sinh của Cherry mỗi người đều tâm cao khí ngạo, nếu làm ầm ĩ thì khó có thể xong việc. Huống gì chỉ cần Mộ Linh ở trong trường học, bọn họ sẽ vẫn nhớ rõ chuyện này, sẽ thường xuyên lấy việc gian lận này để nói. Cho dù Mộ Linh tốt nghiệp Cherry thì bạn học cùng lớp của cô ta vẫn nhớ rõ chuyện ăn gian này. Mộ gia có một người tốt nghiệp từ trường danh tiếng lại càng thêm mất mặt. Thế nhưng Thôi học thì không giống vậy, có thể mượn rất nhiều cớ, ngã bệnh hoặc là xuất ngoại, chung quy sẽ có một lý do làm cho Mộ Linh yên lặng rời khỏi Cherry không một tiếng động. Học sinh tuổi trẻ rất hay quên, không bao lâu nữa sẽ quên chuyện này đi. Mộ Vinh Hiền suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn sắp xếp thỏa đáng. Mộ Linh vẫn là thiên kim danh môn kiêu ngạo, thể diện của Mộ gia cũng có thể được đảm bảo, đây là kết quả tốt nhất. Mộ Vinh Hiền cảm ơn từ trong thâm tâm. Giang phu nhân rất cảm ơn bà. Giang phu nhân cười nhạt nói, Mộ tiên sinh, trước tiên ông chớ vội cảm ơn tôi, thực ra tôi cũng có việc muốn làm phiền ông. Bây giờ Mộ Vinh Hiền đã giải quyết xong chuyện phiền lòng, tâm tình vô cùng tốt. Nói ông ta lo lắng cho tiền đồ của Mộ Linh không bằng nói ông ta lo lắng cho thể diện của chính mình. Con gái luôn phải lập gia đình, đọc sách gì đó ông ta căn bản không quan tâm. Con gái xuất thân từ trường danh tiếng tuy có thể cho ông ta mặt mũi, nhưng đã xảy ra chuyện ăn gian gièm pha như vậy, hy sinh một ít là không thể tránh được. Cũng may ông ta còn có một cô con gái nữa cao hơn Mộ Linh, cũng hiểu chuyện hơn. Cuộc sống bình thường không thỏa mãn đến 8-9 phần sao có thể hài lòng mọi chuyện. Mộ Vinh Hiền tự nhận mình may mắn. Bao nhiêu người gặp phiền phức ngay cả phương pháp cầu xin người ta cũng không có, mà ông ta chỉ tùy tiện gọi một cuộc điện thoại, Giang phu nhân nhà người ta đã xử lý xong chuyện của ông ta. Mộ Vinh Hiền dương dương đắc ý. Đương nhiên việc cầu xin người khác là việc không thể không trả giá. Giang phu nhân đã mở miệng, Mộ Vinh Hiền vui vẻ đồng ý. Bà giúp tôi một đại ân, có chuyện gì chỉ cần là chuyện tôi có thể giúp được thì tôi tuyệt đối không từ chối. Khóe mắt bà Giang liếc nhìn về phía bình phong, không chậm nói, Mộ tiên sinh đã nói vậy, người nhà trước kia của tôi có chút chuyện, ít nhiều phải nhờ luật sư Khúc và cảnh sát Khương thì mới thoát khỏi tội danh. Mộ Vinh Hiền gật đầu phụ họa nói, luật sư Khúc là thanh niên tuấn tài, cảnh sát Khương càng là một cảnh sát ưu tú tận tụy. Khương Tử và Tô Tử là bạn tốt của nhau, Tô Tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ấy vẫn không chấp nhận được. Những ngày này cô ấy chưa bao giờ ngừng điều tra, gần đây đã tra ra một số manh mối. Bà Giang nói thì dừng lại, từ từ quan sát sắc mặt của Mộ Vinh Hiền. Sáng vẻ Mộ Vinh Hiền tự nhiên nhìn không ra bất thường gì, nghe vậy chỉ kinh ngạc nói, tra ra manh mối gì, lẽ nào Tô Tử chết không phải ngoài ý muốn ư? Bà Giang khẽ mỉm cười một cái, thần bí nói, tôi chỉ là người truyền lời, cụ thể tra ra được cái gì tôi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà cảnh sát Khương nói lúc gặp chuyện không may, Mộ tiên sinh hình như cũng đi đến đầu thuyền. Nếu như Mộ tiên sinh có làm gì hoặc là nhìn thấy cái gì đó, đừng ngại nói ra, có lẽ sẽ hỗ trợ công việc điều tra. Bà nói xong lặng lặng nhìn Mộ Vinh Hiền, nụ cười yêu nhã. Đầu óc Mộ Vinh Hiền vòng rồi lại vòng, đã hiểu. Nếu như chỉ là câu hỏi bình thường, Khương Tử có lẽ có thể trực tiếp hỏi Mộ Vinh Hiền. Dù sao hỗ trợ cảnh sát phá án là nghĩa vụ của nhân dân, nhưng mà Khương Tử lại tìm tới Giang gia. Ý người này là nếu như câu trả lời của Mộ Vinh Hiên không thể làm Khương Tử thỏa mãn, như vậy bà Giang cũng sẽ không giúp ông ta giải quyết vấn đề của Mộ Linh. Đến lúc đó, Mộ Linh vẫn bị đuổi như cũ, thông báo về bình, mà ông ta làm cha cũng sẽ bị người ta bàn tán, danh tiếng quét sạch. Mộ Vinh Hiên yên lặng. Xung quanh du thuyền không có camera giám sát, bữa tiệc tối lại hì hả một mớ hỗn độn. Lúc ông ta đi đến đầu thuyền, rõ ràng không có bất luận kẻ nào chú ý tới, Khương Tử làm sao mà biết được. Mộ Vinh Hiền không trả lời trong chốc lát, bà Giang cũng không thúc giục. Bà bưng chén trà bằng sứ lên, yên tĩnh yêu nhã uống trà, vẻ mặt nhàn nhạt, dường như chỉ là một người ngoài cuộc, đối với kết quả cuối cùng cũng không thèm để ý chút nào. Tâm tình vừa sáng tỏ của Mộ Vinh Hiền trong nháy mắt đã bị mây đen bao phủ, sắc mặt có chút nặng nề. Ông ta nghĩ không tặng quà thì không đưa tiền, nào ngờ lại bị người ta nói lời khách sáo. Nếu thừa nhận sẽ dính líu quan hệ đến án mạng, nếu phủ nhận con gái sẽ bị đuổi. Phòng khách yên tĩnh, hoa thủy tiên trên bàn không tiếng động mà xòe ra cành lá. Mộ Vinh Hiền suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng hạ quyết định. Quả thực tôi có đến đầu thuyền, nhưng tôi đã rất tốt bụng. Mộ Vinh Hiền trầm giọng nói, tôi nhìn thấy có người hạ độc cho Tô Tử, sợ cô ấy gặp chuyện không may mới đi theo đến đầu thuyền. Thế nhưng lúc tôi đi đến đầu thuyền thì không phát hiện thấy người nào cả, tôi liền trở về chỗ cũ, tôi cũng không có làm gì. Sau tấm bình phòng, Khương Tử giật mình nhìn về phía Mộ Tử. Mộ Tử cũng khiếp sợ, có người bỏ thuốc cô, sao cô không biết nhỉ? Đây có phải là Mộ Vinh Hiền bịa chuyện ma quỷ để trốn tội không? Khương Tử cũng đồng thời có suy nghĩ như vậy. Tô Tử đã chết, ngay cả thi thể cũng không tìm ra, có bị người ta bỏ thuốc hay không cũng không phải để ông ta nói một cách tùy tiện. Bà Giang sợ hãi không thôi nói, Mộ tiên sinh, chuyện nghiêm trọng như vậy sao lúc đó ông không nói với cảnh sát? Nếu như chi tiết này được phơi bày, cái chết của Tô Tử sẽ không dễ dàng bị xác định là ngoài ý muốn. Giang phu nhân, lúc đó tôi cũng không chắc chắn. Mộ Vinh Hiền cười khổ nói, bà cũng biết rồi đấy, thanh niên tham gia những bữa tiệc thế này thường xuyên có những trò đùa chơi khăm, cố ý bỏ mù tặc, kẹo chanh, kẹo bạc hà vào rượu. Những chuyện này thường xảy ra, trong lúc vô tình tôi liếc mắt nhìn thấy, cũng không rõ ràng lắm là cái gì. Lại thấy cô ấy một mình đi đến đầu thuyền, không yên lòng nên tôi mới đi theo. Ông ta nói xong lại than một tiếng, tiếp tục nói, hơn nữa trên thuyền đều là những bạn tốt mà Tắc Ninh mời tới, quan hệ không cạn, ai lại có thể hại Tô Tử chứ, không có đạo lý. Bà Giang cảm thán nói, trời cao đố kỵ anh tài, Tô Tử chết quả thực quá đột ngột, ngay cả tôi cũng cảm thấy tiếc hận, cảnh sát Khương nhất định càng khó chấp nhận. Mộ Vinh Hiền cũng thổn thức không ngớt. Bà Giang lại hỏi, Mộ tiên sinh, ông có thấy rõ ràng là ai bỏ thuốc cho Tô Tử không? Sau tấm bình phòng, Mộ Tử và Khương Tử nhìn nhau, trái tim cùng treo lên. Nếu như Mộ Vinh Hiền thật sự có thể nói ra nguyên do, như vậy theo lời ông ta nói có thể là sự thật. Trong bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của Mộ Tắc Ninh và Tô Tử, có một người bỏ thuốc cho Tô Tử. Hai người nín thở chờ đợi, nhưng mà bên kia giọng nói bỗng nhiên hạ xuống, xì xào bàn tán nghe không rõ. Cái này rất kỳ quái, bọn họ không tiện nhìn thăm dò, chỉ có thể tiếp tục kiên trì chờ đợi. Kết quả chờ trong chốc lát, chờ đến khi Mộ Vinh Hiền nói lời tạm biệt với bà Giang, Mộ Tử và Khương Tử đều cảm thấy khó hiểu. Trong lúc hai người đang cảm thấy kỳ lạ thì bà Giang đã đi ra sau tấm bình phòng, vẻ mặt nghiêm trọng dị thường. Khương Tử cấp bách hỏi, ông ta nói sao? Bà Giang trầm giọng gật đầu, lấy điện thoại di động ra bắt đầu phát video trong điện thoại. Đây là video mà Mộ Linh đã quay vào ngày hôm đó. Mộ Vinh Hiền xem cái video này nên mới phát hiện có người động tay động chân với Tô Tử. Ngày đó trên du thuyền, mặc dù không có camera giám sát, thế nhưng khách khứa tham gia tiệc kỷ niệm hoặc ít hoặc nhiều đều quay video và chụp ảnh. Mộ Linh và Mộ Vân cũng chụp không ít. Nội dung không phải là ăn uống phóng túng thì cũng vui vẻ hì hả. Mộ Vinh Hiền tùy ý nhìn xem, trong lúc vô ý thì phát hiện ra đầu mối. Video 30 giây, ở giây 17-18, Kiều Tĩnh Gia xuất hiện trên màn ảnh. Cô ta xuất một thứ gì đó và một ly rượu trên bàn. Cách quá xa, nhìn không rõ là cái gì, nhưng có thể khẳng định cô ta quả thực bỏ thuốc vào ly rượu. Môi Mộ Tử trở nên trắng bệch, cô đã mơ hồ biết chuyện xảy ra sau đó rồi. Quả nhiên, một lát sau, Tô Tử xuất hiện trong màn ảnh. Kiều Tĩnh Gia nói với cô cái gì đó. Động tác tự nhiên đưa ly rượu kia cho Tô Tử. Sau đó Tô Tử bưng ly rượu rời khỏi màn ảnh. Ba người lặng lặng xem xong video, không ai nói gì cả. Hơn nửa ngày, Khương Tử mới thở hổn hển nói: Giang phu nhân, ngày hôm nay cảm ơn bác. Trong lòng bà Giang còn sợ hãi, ôm ngực mà nói: Lẽ nào Tô Tử bị Kiều Tĩnh Gia hại chết? Thật là đáng sợ. Người như thế sao có thể làm kiểm sát trưởng? Nên cho thiên lôi đánh xuống đi. Bây giờ còn không rõ ràng lắm. Video này cháu sẽ đem về, để các đồng nghiệp trong bộ phận kỹ thuật phân tích kết quả càng sớm càng tốt. Giọng nói Khương Tử trầm thấp, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Mộ Vinh Hiền không thành thật, vẫn luôn giữ video đến bây giờ. Nếu như chỉ là video chơi đùa thông thường thì đã sớm nên xóa rồi. Nhưng mà Mộ Vinh Hiền còn giữ lại, nói rõ ông ta căn bản biết thứ Kiều Tĩnh Gia bỏ vào rượu tuyệt đối không phải là kẹo bạc hà gì đó. Mộ Vinh Hiền cố ý giấu giếm, bất luận xuất phát từ lý do nào đều có dã tâm. Rất có thể ông ta muốn nắm nhược điểm của Kiều Tĩnh Gia, chờ sau này đánh xuống một xào tre. Khương Tử và Mộ Tử tạm biệt bà Giang, rời khỏi Giang gia. Mộ Tử cúi đầu thấp, yên lặng đi theo sau Khương Tử, sắc mặt cô rất kém cỏi. Khương Tử có chút bận tâm đến cô. Trên đường lái xe, thấy một tiệm cà phê, tiền đường đậu xe ở ven đường, mua một ly cà phê cho cô. Khương Tử lo lắng hỏi: Không sao chứ? Mộ Tử khẽ gật đầu một cái, ôm lấy ly cà phê nóng trong tay thổi thổi. Mình chỉ không ngờ... Cô không ngờ mình lại thua trong tay Kiều Tĩnh Gia. Bị thua thiệt mà cô còn cảm thấy mình thông minh nhanh nhạy, đúng là mỉa mai. Bị một trợ lý nhỏ nhỏ đào góc nhà không nói, còn đến mức bỏ mạng. Mã Thất Tiền Đề là người thì luôn có lúc nhìn lầm. Huống gì đoạn thời gian đó chúng ta đang điều tra một vụ án lớn, nào có tinh lực chú ý đến Kiều Tĩnh Gia. Khương Tử xoa dịu cô. Tô Tử có mấy người trợ lý, trong viện kiểm sát nhân viên nữ khan hiếm. Kiều Tĩnh Gia là một trợ lý nữ duy nhất. Tuy năng lực làm việc của cô ta bình thường, nhưng bởi vì là nữ, có chút công việc Tô Tử sẽ cố gắng bảo Kiều Tĩnh Gia đi làm. E rằng là bởi vì như vậy nên tạo thành một ảo giác. Kiều Tĩnh Gia là trợ thủ đắc lực kiêm khuê mật của Tô Tử trong Mộ Tắc Ninh. Mộ Tử uống một hớp cà phê nhỏ, vị đắng tràn ngập trên đầu lưỡi, trong lòng cũng mù mịt. Nếu như nửa đời trước của cô trải qua một cách thống khổ và phiền lòng, chết cũng đã chết, nói không chừng chết là một sự giải thoát. Nhưng mà nửa đời trước của cô rất nở may nở mặt, nữ thần xinh đẹp thông minh chính nghĩa, bao nhiêu người ước ao cô. Cô nhiệt tình yêu thương công việc của mình, hưởng thụ cuộc sống của mình. Dù cho có một người đàn ông cặn bã như Mộ Tắc Ninh cũng không vấn đề gì, cô có thể ly hôn. Sau khi ly hôn, cuộc đời của cô vẫn xuôi nước xuôi gió như trước. Đột nhiên cái chết ập xuống, chặt đứt hết thảy sự sống. Cô cái gì cũng mất, thân phận, tài sản, danh dự, bạn bè, đầy đủ mọi thứ đều phải làm lại từ đầu, còn phải gánh trên lưng một mối thù. Hơi nước màu trắng của ly cà phê nóng lượn lờ, khuôn mặt Mộ Tử bị che khuất bởi làn khói mờ ảo mông lung. Cô không cam lòng, Khương Tử cũng đang suy tư. Không thể đi hỏi trực tiếp, cho dù có video ở đây, cô ta cũng có thể tùy tiện mượn cớ. Khương Tử đánh giá, trầm giọng nói: Trước tiên điều tra hồ sơ mua sắm trực tuyến của cô ta, còn có những hiệu thuốc gần nhà cô ta cũng có thể hỏi thăm xem. Khương Tử lại hỏi Mộ Tử. Rượu ngày đó cậu uống còn có ấn tượng gì không? Có mùi kỳ quái không? Hoặc là màu sắc của rượu có gì khác thường không? Mộ Tử mềm mại lắc đầu. Không có. Ngày đó kỷ niệm một năm kết hôn, khách khứa đều mang quà đến chúc phúc, thỉnh thoảng nói đùa mấy câu, bầu không khí thân thiện, tâm trạng của cô cũng rất tốt. Cô chỉ mải xã giao, nào có chú ý đến rượu mình uống. Chắc là không màu không vị, hoặc là mùi dễ dàng bị rượu che đậy, nếu không cậu sẽ có ấn tượng, Khương Tử nói. Lúc đó mình quả thực có chút váng đầu, nhưng mà không để trong lòng. Cậu cũng biết tiểu lượng của mình không tốt, uống một chút cũng sẽ say mà. Mộ Tử nhớ lại tình hình ngày đó, một bữa tiệc ồn ào náo động, Kiều Tĩnh Gia đưa cho cô một ly rượu, nói Mộ Tắc Ninh có chuẩn bị một món quà bí mật, nói một mình cô đi đến đầu thuyền. Cô đi hướng đến đầu thuyền, trên đường gặp mấy người khách, chạm ly với đối phương đã uống vài ngụm. Còn vị rượu thế nào cô sớm đã không nhớ rõ. Sau khi cô đến đầu thuyền lại phát hiện không có người, chỉ tự cho là mình đến sớm, cũng không nóng nảy, dựa trên lan can vừa uống rượu vừa thưởng thức cảnh đêm. Mộ Tử trầm tư hồi lâu, dưới tác dụng của thuốc, phán đoán của mình chắc chắn sẽ xuất hiện sai lệch, cho nên mình nhận định hung thủ là đàn ông là bởi vì lúc đó cảm thấy lực người đẩy mình vô cùng lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như bản thân mình xuất hiện mê man, sức lực của phụ nữ cũng đủ đẩy mình xuống thuyền. Cho nên người giết cô có lẽ là Kiều Tĩnh Gia. Khương Tử vỗ nhẹ vai cô rồi nói, dù sao cũng sẽ được phơi bày thôi. Sau đó vài ngày đã yêu cầu nhân viên của phòng kỹ thuật của đồn cảnh sát phân tích video và xác định rằng thuốc có màu trắng, thuốc viên hoặc là bột phấn trắng dễ dàng hòa tan trong rượu không rõ mùi. Đồng thời sắp xếp người tiến hành điều tra nghe ngóng đối với những hiệu thuốc cao thấp ở gần nơi ở của Kiều Tĩnh Gia. Thuốc bán ra có ghi chép Kiều Tĩnh Gia chỉ mua thuốc hai lần duy nhất, chỉ là thuốc cảm thông thường. Mộ Tử cũng để kỹ thuật viên của công ty mình điều tra hồ sơ mua sắm trực tuyến của Kiều Tĩnh Gia, vẫn không thu hoạch được gì. Cuộc điều tra dường như đi vào ngõ cụt, không có phương hướng. Nhưng mà loại thuốc kia không thể đột nhiên xuất hiện. Nếu như không phải cô ta tự mình mua thì chính là người khác mua cho cô ta. Là ai đưa thuốc cho Kiều Tĩnh Gia? Đối phương xuất phát từ mục đích gì đây? Mộ Tử không có manh mối. Cô tìm được nghi phạm lại không tìm được căn cứ chính xác mang tính quyết định. Sự thật khó hiểu khiến cô vô cùng sốt ruột. Mỗi ngày hậm hực không phấn chấn, ngay cả Giang Chi Noãn cũng nhìn ra tâm trạng của cô không thích hợp. Hỏi mấy lần, Mộ Tử chỉ mượn cớ nói học bài khó khăn. Qua mấy ngày nữa, học sinh nhảy lớp đã sắp xếp lớp xong, Mộ Tử xếp vào lớp của Giang Chi Noãn, bài học cũng càng nhiều càng khó hơn. Mỗi tuần kiểm tra nhỏ, mỗi tháng kiểm tra lớn, bài vở nặng nhọc khiến công việc của cô bù la bù lu. Dần dần cũng không đoái hoài thương cảm đến mình đã chết nửa đời trước. Bất chi bất giác đã đến tháng 11, cuối thu hiu quạnh. Mộ Dung Thừa biến mất gần nửa tháng. Lần trước anh nói vài ngày sẽ trở về, kết quả vẫn không có tin tức. Bạch Phi đã thành thói quen, con trai mất tích gián đoạn, thỉnh thoảng vẫn sẽ nhắc tới vài câu. Mộ Tử cũng không nhớ anh mấy lần, chứ đừng nói đến là suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, lúc Mộ Dung Thừa không ở đây, cô càng thêm ung dung tự tại. Chỉ ít ban đêm ngủ không cần lo lắng mình sẽ bị người ta đánh trộm. Nhưng mà vẫn có chút bất an, sợ anh vạn nhất chết ở bên ngoài thì sao. Bạch Vy chỉ có một người con trai, người này tuy khiến cô rất chán ghét, nhưng không phải cái gì cũng sai. Hiếu thuận săn sóc cũng rất cẩn thận. Hai già, mình nghĩ đến chuyện này để làm gì chứ? Mộ Tử phiền muộn, nghĩ đến Mộ Dung Thừa, tâm trạng liền xoắn xuýt mâu thuẫn, rất kỳ lạ, dứt khoát không nghĩ nữa. Thứ sáu, buổi sáng vừa thi ngoại ngữ xong, buổi chiều lại có kiểm tra số học. Mọi người gần đây bị kiểm tra hành hạ đến chết đi sống lại. Chàng dài đề nghị thứ bảy đi ra ngoài thả lỏng. Mậu Tử vốn không muốn đi, nhưng mà thấy chàng dài và Giang Chi Noãn đều nhiệt tình, không muốn mất hứng liền đồng ý ra ngoài đi chơi. Ngày hôm sau, Mậu Tử mặc quần áo ổn thỏa đến địa điểm đã hẹn, không phát hiện chàng dài và Giang Chi Noãn. Liếc nhìn thời gian mới phát hiện mình tính sai giờ, đến sớm hơn một giờ đồng hồ. Cô cũng không gấp gáp, tìm một quán cà phê ở gần đó, vừa uống cà phê vừa thờ ơ nhìn người đi đường, chậm rãi chờ đợi, chán muốn chết. Kết quả nhìn thấy người quen, chuẩn xác mà nói thật là không tính là quen thuộc, là bạn gái của Mộ Dung Thừa. Nếu không phải Bạch Vy thường xuyên nhắc tới cái người này, Mộ Tử thậm chí còn không nhớ nổi tên cô ta, Hứa Thi Hàm. Hứa Thi Hàm đứng ở đường phố đối diện, dáng vẻ trông có chút lạ, giống như là có chút khẩn trương. Mộ Tử cảm thấy tò mò, không khỏi cẩn thận chu đáo. Không bao lâu sau, cô lại nhìn thấy Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa dẫn theo một cô bạn gái, tóc dài quyến rũ, môi đỏ tươi, dáng dấp và tư thái đều rất đẹp đẽ, khiến cho cô lập tức nhớ đến người phụ nữ mình gặp ở bữa tiệc sinh nhật của chàng dài. Lẽ nào gần đây lưu hành loại mỹ nữ này ư? Người phụ nữ kéo khuỷu tay của Mộ Dung Thừa, vô cùng thân thiết với anh ta. Hai người kể vai đi ra từ khách sạn, bước chân chậm rãi trên đường dành riêng cho người đi bộ như một đôi tình nhân. Mộ Tử kinh ngạc nhìn, tuy nói đã sớm biết anh là một người đàn ông cặn bã, hoa tâm lạm tình, thế nhưng đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy, Mộ Tử vẫn thấy ngây ngần cả người. Sau khi ngơ ngác, trong lòng cô có chút axit. Thì ra anh biến mất nhiều ngày như vậy không phải bởi vì bận rộn, mà bởi vì si mê người phụ nữ khác. Nhận thức này khiến trong lòng Mộ Tử sản sinh ra một loại cảm giác, quả nhiên là như thế, quả nhiên thác loạn với phụ nữ như thế. Gần như là theo bản năng, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh Mộ Dung Thừa làm cơm cho cô, cõng cô xuống núi, còn có dỗ ngon dỗ ngọt cô. Việc này, những lời này, e rằng anh cũng đã làm với những người phụ nữ khác rồi. Trong lòng Mộ Tử trống rỗng, ngay cả mình cũng không biết mình đã mất mát cái gì. Lúc này cô thấy Hứa Thi Hàm xông tới. Hứa Thi Hàm hình như cố ý chờ ở trước khách sạn, vừa nhìn thấy Mộ Dung Thừa và mỹ nữ đi tới thì lập tức xông lên chất vấn. Khoảng cách quá xa, Mộ Tử không nghe thấy họ nói cái gì, chỉ cảm thấy vẻ mặt Mộ Dung Thừa vẫn lạnh lùng vô tình như vậy. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng dành cho Hứa Thi Hàm, mà kéo bạn gái hào hứng rời đi. Hứa Thi Hàm tâm tình tàn vỡ, hướng theo hướng anh rời đi khóc lóc. Anh đã đồng ý sẽ chăm sóc em cả đời. Mộ Dung Thừa nghe như không nghe thấy, nhưng những lời này lại tựa như một cái bạt tai hung hăng đánh lên mặt Mộ Tử, triệt để thức tỉnh cô. Sự chua xót khó hiểu trong lòng ngay lập tức biến mất. Mộ Tử ngẩn ngơ, đến cùng mình ở đây để ăn cái quái gì thế? Một người đàn ông bắt nạt mình, ép buộc mình, giám sát mình, mình hận anh ta không kịp, tại sao phải ghen với anh ta? Điên rồi sao? Chẳng lẽ bị áp bức quá lâu cho nên chỉ cần có chút ngọt ngào thì sẽ động lòng ư? Thật đúng là hội chứng Stockholm. Tỉnh lại đi Tô Tử, tại sao mày lại đồng lòng với một người đàn ông? Với một người đàn ông ép buộc mày, không nên khiến mình trở nên thấp hèn. Cô đỏ đẫn nhìn bên kia đường, Hứa Thi Hàm tuyệt vọng ngồi xổm ven đường, ôm đầu khóc giống không ngừng. Mộ Tử cảm thấy đây là một lời cảnh tỉnh của ông trời. Ông trời để cô đến đây sớm hơn, chính mắt nhìn thấy cảnh này. Nếu như cô mất đi trái tim và trầm luân trong tấm lưới mà Mộ Dung Thừa đã giằng ra, cô có thể chính là Hứa Thi Hàm tiếp theo. Tùy ý yêu thương, sau đó vô tình vứt bỏ. Một người phụ nữ rẻ tiền, không có tôn nghiêm, bị đùa bỡn nhục nhã đáng thương. Lòng Mộ Tử lạnh đi, tựa như sương sớm lạnh buốt vào buổi sáng mùa thu. Hắc, em làm sao vậy? Một giọng nữ trong trẻo khiến cô hoàn hồn. Là Giang Chi Noãn đã tới. Giang Chi Noãn cười nói, chị còn tưởng rằng chị là người đến đầu tiên, không ngờ em con đến sớm hơn chị. Ai xa? Vừa rồi, đang suy nghĩ gì đấy? Gọi em vài tiếng mà không có phản ứng. Mậu Tử muốn nhếch khóe môi mỉm cười, nhưng lại phát hiện mình căn bản không cười nổi. Giang Chi Noãn thấy cô khác thường, rất không hiểu, nghi hoặc nhìn cô. Em không sao chứ? Em không sao. Mậu Tử miễn cưỡng lên tinh thần. Chị muốn uống gì, em mời chị nha. Giang Chi Noãn thấy Mậu Tử không vui, nhưng Mậu Tử hình như không tính nói ra. Giang Chi Noãn cũng không tiện nói nhiều, giả vờ không biết gì mà nói. Chỉ muốn một ly cà phê muối. Mậu Tử mua ly cà phê trở lại chỗ ngồi, lại dương mắt nhìn. Ở đối diện đường đã không có người nữa. Hứa Thi Hàm đã đi rồi. Người đàn ông kia đã từng đồng ý chăm sóc Hứa Thi Hàm cả đời, lại lấy Hứa Thi Hàm làm trò đùa. Trong nháy mắt, ôm một người phụ nữ khác. Bọn họ đi ra từ khách sạn. Nói vậy cả đêm hôm qua. Nói vậy, cả đêm điên loan đảo phượng, cá nước thân mật. Mậu Tử nghĩ đến chỗ đó thì toàn thân mắc ói. Thực sự là buồn nôn. Mộ Dung Thừa đã từng áp cô vào thần dưới. Mặc dù không chân chính tiến vào thân thể anh, nhưng mà sự xâm chiếm và nhục nhã của anh đối với thân thể cô tuyệt đối không thiếu. Mậu Tử càng phát hiện Mộ Dung Thừa đã cặn bã đến cực hạn. Ngay cả em gái của mình cũng không bỏ qua. Quả thực táng tận lương tâm. Nhưng mà may thay, bây giờ rốt cuộc anh cũng đã có niềm vui mới. Nói vậy, đang vui đến quên cả trời đất, sẽ không tới quấy rầy sự thanh tịnh của cô. Buồng tim ảm đạm của Mậu Tử dường như mở ra một cửa sổ nhỏ, từng bước sáng rõ. Vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy sự thống khổ trong lòng vừa rồi thực sự là ngu xuẩn. Cô hẳn nên là vui vẻ vì rốt cuộc đã thoát khỏi Mộ Dung Thừa. Tâm tình Mậu Tử tung bay, cười khanh khách đặt đi cà phê ở trước mặt Giang Chi Noãn, giọng nói thiếu nữ ngọt ngào. Chàng dài thật trễ, chẳng lẽ ngủ nướng chưa rời giường sao? Đã gần trưa rồi. Giang Chi Noãn kỳ quái liếc cô một cái, không hiểu sao tâm tình của cô lại biến đổi trong nháy mắt. Rõ ràng vừa rồi còn vô cùng hậm hực xa suốt tinh thần kia mà. Giang Chi Noãn có chút mơ hồ nói, em thật giống như rất vui vẻ ư? Đúng vậy. Mộ Tử hào hứng thừa nhận, híp đôi mắt sáng lại. Em đột nhiên có cảm giác như tái ông mất ngựa. Giang Chi Noãn càng không hiểu ra sao. Mộ Tử cười đến bí hiểm nói, vốn từng xảy ra chuyện không tốt, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, lại phát hiện ra thật sự rất có lợi đối với mình. Vẻ mặt Giang Chi Noãn mờ mịt. Mộ Tử cũng không giải thích nữa. Cô đắm chìm trong vui sướng, trong lòng càng nghĩ càng sung sướng, khóe miệng không ngừng cong lên, mỗi tế bào đều nhảy nhót vui mừng. Cô rốt cuộc đã thoát khỏi một ác ma. Cô hẳn là nên chúc mừng, chuyện này còn làm cô hưng phấn hơn là đứng đầu cuộc thi. Vì Mộ Dung Thừa mà nổi ghen quả thực ngu xuẩn. Cô không chỉ không nên nổi máu ghen, mà còn phải ăn mừng trắng trợn hơn. Đến khi chàng dài đến, Mậu Tử thần thái phấn chấn nói, ngày hôm nay em mời khách, hai người cứ tùy tiện ăn, tùy tiện chơi đi. Chàng dài và Giang Chi Noãn hai mặt nhìn nhau. Ngày hôm nay cô ấy làm sao vậy? Không biết, e rằng thứ sáu kiểm tra rất tốt. Ba lữ sinh đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ trong chốc lát, rồi đến rạp chiếu phim để xem phim. Chàng dài chọn một bộ phim văn học. Giang Chi Noãn cảm thấy phim văn học quá bi tình, cô ta không thể rơi nước mắt. Cuối cùng ba người đã chọn một bộ phim hài hước lãng mạn nhẹ nhàng gần đây. Nội dung của bộ phim kể về một nam sinh tầm thường thầm mến nữ thần trong trường học. Vào ngày gần lễ tốt nghiệp, nam sinh tầm thường không cam lòng chia ly với nữ thần, vì vậy triển khai một loạt các hành vi tỏ tình, kết quả lại liên tiếp lúng túng hài hước chồng chất. Tiếng cười không ngừng trong vòng chiếu phim, nhưng mà cười lại hài nhất vẫn phải kể đến Mậu Tử. Đoạn buồn cười cô cười, đoạn không buồn cười cô cũng cười. Giang Chi Noãn và Trang Dài đều cảm thấy ngày hôm nay Mậu Tử thật là quái dị. Trang Dài cười nhạo cô, lẽ nào chúng số độc đắc ư? Mậu Tử cười không nói. Sau khi tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Thừa thân thiết cùng với người phụ nữ khác. Cô đã điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh, không hề đắm chìm trong mất mát không có ý nghĩa, mà là cảm giác được giải thoát. Bộ phim này rất hợp với tâm trạng của cô, có thể làm cho cô lúc đang muốn cười thì tận tình cười to. Phim chiếu đến giữa chừng thì phòng chiếu bỗng nhiên đèn kịt, mọi người náo động. Xảy ra chuyện gì? Có phải bị trục trặc gì không? Làm gì thế? Đang xem mà. Trong phòng chiếu phim, mọi người mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao. Mấy người mộ tử cũng lờ mờ không biết rõ tình hình. Cũng may rất nhanh đã có âm thanh của nhân viên vang lên: vô cùng xin lỗi, bởi vì thiết bị của sạp chiếu phim trục trặc nên bây giờ đình chỉ chiếu phim, xin mời các bạn xếp hàng lần lượt hướng cửa bên phải để đi ra. Trong bóng tối, mọi người nhào nhào oán giận công khai, trả tiền vào xem phim, xem được một nửa thì yêu cầu rời đi. Cái này được tính là chuyện gì? Sau đó có nhân viên thông báo sẽ bồi thường số tiền gấp 10 lần tiền vé, còn được miễn phí cho bộ phim tiếp theo. Như vậy tiếng oán giận mới dần dần hạ thấp xuống. Ba người mộ tử Trang Dài và Giang Chi Noãn cảm thấy mất hứng, cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo dòng người chậm rãi ra cửa. Cho đến khi đi ra khỏi phòng chiếu phim, ánh đèn bên ngoài sáng tỏ. Kỳ quái, bên ngoài có điện, tại sao bên trong không mở đèn? Hại tôi bị đạp chân vài cái, Chàng Dài oán giận nói. Giang Chi Noãn nhìn xung quanh một chút rồi hỏi: từ từ đâu? Cậu nhìn xem có cô ấy không? À, cô ấy không đi cùng với cậu sao? Không có. Gọi điện thoại hỏi cô ấy xem. Điện thoại gọi đi nhưng không ai tiếp máy. Mộ Tử mở trừng trừng nhìn cửa lớn chậm chậm đóng lại, toàn thân cứng ngắc, không thể thốt ra một tiếng hét. Lòng bàn tay Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt cô, giọng nói khàn khàn: từ từ, vừa rồi em cười rất vui vẻ nhỉ. Các bạn vừa nghe xong tập 14 câu chuyện Mộ Thiếu Và Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.